Khủng bố sống lại. Chương 483, dạo phố. Góc truyện audio.com. Người đăng: Hoàng Châu bồi Miêu Tiểu Thiện dạo phố. Ngay từ đầu Dương Gian là cự tuyệt, nhưng không chịu nổi Miêu Tiểu Thiện nhiệt tình lôi kéo. Thế là hắn mơ mơ hồ hồ sẽ đồng ý, ai bảo nàng là Dương Gian đồng học đâu. Từ sơ trung đến cao trung, mặc dù không tính là thanh mai trúc mã, nhưng quan hệ vẫn luôn tương đối tốt. Trước kia lúc đi học với tư cách thành tích không quá lý tưởng, Dương Gian không có ít chép Miêu Tiểu Thiện làm việc. Nhưng từ khi thất trung xuất hiện sự kiện linh dị về sau, loại kia trường học sinh hoạt liền triệt để bị đánh vỡ. Trong thời gian này Dương Gian kinh lịch rất nhiều. Hắn đã không còn là trước kia cái kia ở trường học đọc sách học sinh. Mà Miêu Tiểu Thiện lại một mực kéo dài cuộc sống của mình quỹ tích. Đọc sách, khảo thí, lên đại học, tương lai nếu như hết thảy thuận lợi sẽ tốt nghiệp. Đến cái nào đó nổi danh trong xí nghiệp đi xử lý một phần tương đối thể diện làm việc. Cuối cùng không có gì bất ngờ xảy ra. Cũng sẽ nhận biết cái nào đó tinh anh nhân sĩ. Kết hôn sinh con, hạnh phúc đẹp mãn sống hết một đời. Theo ở phía sau Dương Gian nhìn xem thanh xuân mỹ lệ. Sức sống bắn ra bốn phía Miêu Tiểu Thiện. Không nói một lời, tới bắt đầu so sánh. Hắn âm u đầy tử khí. Khí tức băng lãnh, tình cảm đạm mạc, càng lúc càng giống là một người chết. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, hắn tương lai sẽ chết tại cái nào đó sự kiện linh dị bên trong. Hoặc là chết với tự thân lệ quỷ khôi phục. Mà người sống không nên cùng người chết có gặp nhau. Miêu Tiểu Thiện, ta có lẽ nên rời đi. Ngày mai ta cần phải còn muốn đi họp. Đại khái sau nửa giờ, trầm mặc thật lâu Dương Gian mở miệng nói. Hắn mượn cớ muốn rời khỏi. Trong siêu thị, Miêu Tiểu Thiện lại giống như là làm như không nghe thấy. Nàng xoay người lại, trong tay cầm một đầu kiểu mới váy liền áo nói. Dương Gian, ngươi cảm thấy bộ y phục này đẹp mắt không? Tạm được, Dương Gian nói. Miêu Tiểu Thiện không đợi hắn lại nói, liền cười hì hì nói. Cái kia ngươi chờ, ta đi trong phòng thay quần áo thử một chút. Ngươi nhưng không được len lén rời khỏi nha. Nói xong, nàng cầm quần áo liền hướng phòng thay quần áo đi. Miêu Tiểu Thiện, ta cũng muốn đi thử y phục. Cùng đi đem, bên cạnh một cái Miêu Tiểu Thiện bằng hữu cũng cười cầm một bộ y phục. Chuẩn bị cùng đi thử xuyên. Dương Gian ánh mắt giật giật, không biết có phải hay không là ứng nên rời đi. Uy, ngươi gọi Dương Gian đúng không? Ta gọi Lưu Tử, là nàng đại học bạn ngủ. Một vị khác dáng người tương đối cao nữ từ giờ phút này chớp mắt. Cười dò xét nói. Nghe vừa rồi ngươi cùng Miêu Tiểu Thiện nói chuyện. Ngươi cùng nàng là cao trung đồng học. Là như thế này không sai. Dương Gian nói. Lưu Tử nói ra. Ngươi là không có thi lên đại học đến Đại Kinh thành phố làm công a? Không sai biệt lắm là như thế này. Dương Gian đầu cũng không có nhấc. Chỉ là thuận miệng nói. Làm công rất vất vả đi. Lưu Tử cười lấy nói ra. Vì cái gì không đi học lại một năm. Tranh thủ áp vào đại học. Dạng này tốt nghiệp công việc sau này cũng có thể nhẹ nhõm một chút. Chí ít không cần giống như vậy không tìm được việc làm. Còn ngủ trên đường cái. Dương Gian sửng sốt một chút. Hơi khẽ nâng lên đầu nói. Ta lúc nào không tìm được việc làm, ngủ trên đường cái rồi. Đừng gạt người, ta từ nhỏ sống ở nơi này, đến Đại Kinh thành phố làm công người ta thấy nhiều. Liếc thấy ra, ngươi khẳng định là không tìm được việc làm. Trên thân có tiền hay không chuẩn bị ngủ đường cái? Lưu Tử nói ra, ta thực tình đề nghị ngươi trở về đọc thêm nhiều sách. Ngươi dạng này làm công là không có tiền đồ. Ngươi xem một chút Miêu Tiểu Thiện, thành tích thi tốt nghiệp trung học tốt như vậy, dựa vào chính mình tiến Đại Kinh thành phố nhất đại học tốt. Điều kiện gia đình cũng không cần ta chênh lệch, dạng này người đều đang cố gắng. Ngươi dựa vào cái gì không đi cố gắng? Trong giọng nói, cảm giác ưu việt 10 phần. Bất quá tại Dương Gian trước mặt, Lưu Tử cũng đích thật là có tư cách này. Nàng tuổi trẻ mỹ mạo, lại là đại học danh tiếng học sinh, gia cảnh ưu việt, cùng phổ thông làm công người so ra, hoàn toàn chính là hai cái giai cấp người. Mặc dù nàng đang tán thưởng Miêu Tiểu Thiện, nhưng cũng gián tiếp thổi phồng một chút chính mình. Nha, Dương Gian chỉ là thuận miệng trả lời một câu. A, đây là ý gì? Lưu Tử ngây ra một lúc, thần sắc cổ quái nhìn chằm chằm Dương Gian nhìn một chút. Ta nói nhiều như vậy ngươi chẳng lẽ còn không rõ ràng a? Minh bạch cái gì? Dương Gian nghi ngờ nói. Đương nhiên là không hy vọng ngươi ảnh hưởng Miêu Tiểu Thiện việc học. Lưu Tử nói. Dương Gian nói. Ta không cảm thấy ta sẽ ảnh hưởng nàng việc học. Hôm nay chỉ là một lần ngẫu nhiên mà thôi. Làm sao lại không? Nếu là ngươi thỉnh thoảng gọi điện thoại hẹn Miêu Tiểu Thiện ra ngoài, cái này chẳng phải ảnh hưởng tới a? Mặc dù ta không phải loại kia xen vào việc của người khác người, nhưng làm sao ngươi cũng phải có một chút hẹn hò điều kiện đi. Ta cũng không nghĩ Miêu Tiểu Thiện bị người lừa gạt. Lưu Tử nhẹ nhàng hừ một cái, vô tình hay cố ý nói. Dương Gian nhìn xem nàng, nghĩ chỉ chốc lát, sau đó cười cười. Ta đã hiểu, ngươi là cảm thấy mình bạn cùng phòng ưu tú như vậy. Nếu như cùng một cái nghèo điều ti ra đi hẹn hò, truyền đi chính mình cũng sẽ cùng theo mất mặt đúng không? Lưu Tử sắc mặt thoáng có chút không tốt lắm. Gia hỏa này dĩ nhiên nói chúng mình tâm tư. Nàng cảm thấy ưu tú người liền cần phải cùng ưu tú người cùng một chỗ. Về sau vô luận là làm việc, còn là sinh hoạt đều có thể hỗ trợ cùng có lợi. Nếu như nhận biết một chút không có tác dụng gì người, sẽ chỉ giảm xuống chính mình đẳng cấp, còn sẽ ảnh hưởng chính mình sự nghiệp sau này. Kỳ thật ngươi không cần dạng này. Ta và các ngươi là hai loại người. Như quả không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, vĩnh viễn sẽ không có gặp nhau. Sở dĩ ta đánh ta công, ngươi đọc sách của ngươi, dạng này rất tốt. Bất quá Miêu Tiểu Thiện cùng ta thế nào, là chuyện giữa chúng ta. Một mình ngươi không quen không biết, đi lên liền cho ta thuyết giáo. Dạng này thật được chứ? Dương Gian nói ra, dù sao cũng là sinh viên, tối thiểu nhất tố chất tu dưỡng cần phải có đi. Chẳng lẽ không biết động một chút lại cùng cho người khác thuyết giáo người là nhất làm cho người ta chán ghét sao? Ta là hảo tâm mới khuyên ngươi. Không lĩnh tình được rồi. Còn mắng chửi người. Lưu Tử lật một chút bạch nhãn. Có chút chán ghét lườm liếc mắt. Ngươi không phải ra với hảo tâm đi. Tại sao ta cảm giác ngươi lời nói mới rồi như vậy chói tai? Dương Gian nói ra. Lấy chính mình am hiểu nhất một mặt đi cùng người khác yếu nhất nhược điểm so sánh. Hơi chiếm một chút ưu thế liền dính tự thích. Thậm chí là cảm giác triệt để thắng lợi. Dạng này thật được chứ? Vậy ngươi nói ngươi một cái làm công, có cái gì so ra mà vượt ta? Lưu Tử lập tức mở miệng nói. Cũng tỉ như nói, ta có thể ở Bình An khách sạn, ngươi lại không được. Dương Gian thuận miệng nói. Ngươi bị điên rồi, ở cái khách sạn thì ngon. Ta nhìn ngươi là không có ở qua khách sạn đi. Lưu Tử khí lập tức mắng một câu. Lúc này Miêu Tiểu Thiện thay quần áo xong, đi tới, vẻ mặt tươi cười. Dương Gian, ngươi nhìn, thế nào, đẹp mắt không? Một thân màu xanh nhạt váy liền áo, đưa nàng phụ trợ tươi mát thoát tục, để người hai mắt tỏa sáng. Nhìn rất đẹp. Dương Gian không để ý đến cái kia gọi Lưu Tử nữ sinh, mà là ngược lại gật đầu nói. Bất quá thời gian đã không còn sớm, ngươi có phải hay không cần phải trở về? Một cái nữ sinh ban đêm ở bên ngoài dạo phố không quá an toàn đi. Muốn là đụng phải chuyện gì vậy liền không tốt lắm. Dù sao không phải mỗi lần chúng ta đều có thể may mắn như vậy. Không phải có ngươi theo giúp ta à? Sợ cái gì? Miêu Tiểu Thiện nghe được Dương Gian ý tại ngôn ngoài. Hắn chỉ là đụng phải sự kiện linh dị. Dương Gian có chút bất đắc dĩ nói. có một số việc ta cũng xử lý không được. Ta lại không phải vạn năng. Mà lại ta mấy ngày nay còn có chút sự tình cần phải đi xử lý. Ngươi cũng biết, làm công người thường thường thân bất do kỷ. Cái kia, tốt à, Miêu Tiểu Thiện có chút thất lạc nói. Chợt lại nói, bất quá ngươi được lưu lại cho ta điện thoại của ngươi. Ngươi khẳng định là đổi qua điện thoại di động. Mỗi lần gọi điện thoại cho ngươi đều đánh không thông. Như vậy đi, ta cho ngươi lưu công việc của ta số điện thoại di động. Ngươi có chuyện liền liên lạc ta tốt. Dương Gian suy nghĩ một chút. Cho Miêu Tiểu Thiện lưu lại chính mình vệ tinh định vị số điện thoại di động. Loại này dãy số không phải thông thường quay số điện thoại. Mà là mang theo ký tự cùng số hiệu. Miêu Tiểu Thiện nhìn thấy loại này dãy số cảm thấy rất kỳ quái. Đánh một lần, xác định đánh được thông về sau mới yên lòng. Miêu Tiểu Thiện, chờ một chút chúng ta cùng đi đi. Ta kêu bằng hữu của ta tới đón chúng ta. Chợt, Lưu Tử mở miệng nói. Không được, ta vẫn là để Dương Gian tiễn ta về nhà đi. Dù sao cách trường học lại không xa. Miêu Tiểu Thiện nói. Đã dạng này, cái kia ta liền đi trước. Trên đường chú ý an toàn. Lưu Tử nói xong, có chút chán ghét lườm Dương Gian đồng dạng. Sau đó liền xoay người ly khai. Dương Gian cũng không để ý đến cái này có chút cao ngạo Lưu Tử. Hắn kỳ quái nói, ngươi tại sao muốn ta đưa? Cùng ngươi đồng học cùng một chỗ trở về không tốt sao? Ngươi mới vừa nói ban đêm sợ xảy ra chuyện. Ta đây không phải đi theo ngươi cùng một chỗ an toàn một chút à, Miêu Tiểu Thiện hì hì cười nói. Đi qua lôi kéo cánh tay của hắn nói. Đi rồi, trước giúp ta thanh toán đi. Cho tới bây giờ đều không có đưa qua đồ vật cho ta. Hôm nay cho ngươi cơ hội này. Ngươi cái này đại xương thành phố địa chủ sẽ không để ý chút tiền lẻ này đi. Ta luôn luôn điệu thấp. Đây là tất cả mọi người biết đến. Ngươi thế mà biết ta có tiền. Dương Gian sờ lên đầu nói. Cái kia được đi hỏi một chút ngươi cái kia hảo huynh đệ Trương Vĩ bình thường là tại trên mạng làm sao thổi ngươi. Miêu Tiểu Thiện nói ra. Ta cũng thường xuyên nhìn hắn trực tiếp. Lần trước hắn đi nhà ngươi trực tiếp. Còn nói nhà ngươi tầng 5 có quỷ. Cái này có phải thật vậy hay không? Dương Gian mặt tối sầm. Cái này Trương Vĩ lại dám chạy đến tầng 5 đi. Chỗ kia đích thật là có quỷ. Hắn quỷ kính liền thả ở trong đó trong một cái phòng. Còn có bị giam giữ mấy cái quỷ. Xem ra chính mình được đổi qua một chỗ an toàn cất đặt những vật kia mới được. Không thể như vậy tùy ý cách Trương.